Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 561, thiên vị. Mị lực của nữ nhân không chỉ là khuôn mặt, dáng người cũng là một bộ phận cực kỳ mấu chốt, mà khuôn mặt của Dương Lan Hinh lại không kém. Hai thứ cộng lại, khiến cho nàng trở thành một trong những mỹ nữ có tiếng xinh đẹp nhất Tây Hợi Thành. Ít nhất ở trong phạm vi dã mã thành này, Dương Lan Hinh tuyệt đối là đệ nhất diễm nữ xứng với cái tên, nhưng người chân chính ra mắt nàng lại không nhiều, phần lớn là nói sao nghe vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm cứ như vậy truyền ra. Đây chính là huyết la sát hạ, quả nhiên vừa đẹp vừa gợi cảm, lẳng lơ tận xương. Còn mẹ nó, một đóa hoa đẹp không ngờ cắm trên một bãi phân trâu. Lão tử thật sự là không phục. Không phục. Không phục ngươi cũng đi đem Phó Trạch Văn giết một lần. Phi. Giết người của Phó gia, tên này là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy. Tuy rằng Dương gia cũng có lực lượng cấp bậc Nguyệt Minh Đế, nhưng so với Phó gia lại kém rất xa. Huyết La Sát cho dù muốn bảo vệ tiểu tử này cũng không có thực lực đó. Cho dù lão tử nàng đến đều vô dụng. Hắc hắc, cái này gọi là hồng nhan mầm tai họa. Đại bộ phận người đều là đang xem náo nhiệt, dù sao chuyện không liên quan mình. Bọn họ đồng dạng có bối cảnh cấp bậc Nguyệt Minh Đế, cho dù không sánh bằng Phó gia lại, cũng không phải là Phó gia nguyện ý vô duyên vô cớ đi đắc tội. Dã mã thành rất lớn, nhưng vẻn vẹn chỉ qua mười mấy phút, bên ngoài liền truyền tới tiếng động ồn ào, ùa vào một đống người. Cầm đầu là một nam trung niên nhìn qua tuổi chừng 40, tướng mạo rất là anh tuấn, bản thân tu vi lại càng đạt tới Nguyệt Minh Hoàng, trong lúc đi lại tự nhiên có một cỗ uy thế lưu chuyển. Hắn nhìn thấy thi thể không đầu của Phó Trạch Văn, cũng nhìn thấy đầu lâu của Phó Trạch Văn lăn thật xa, hai mắt vẫn còn bởi vì khiếp sợ mà chưa khép lại, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phẫn nộ mà lại bi thương. Hắn chính là phụ thân của Phó Trạch Văn Phó Lập Đông. Con trai bất tài, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nhưng bất tài mấy cũng là con hắn. Hơn nữa tiên nhân phần lớn con cái thưa thớt, hắn tổng cộng chỉ có hai hậu đại. Nhưng một người khác lại là con gái, cũng không có biện pháp nối dõi tông đường cho hắn. Con trai đã chết. Ánh mắt của Phó Lập Đông rất nhanh liền tập trung ở trên người Chu Hằng, trong ánh mắt sát khí lộ ra. Bất kể là ai, nếu giết con hắn cũng đừng mơ sống sót. Phó thất gia, nể mặt thiếp thân, không nên ở trong thiên phương các này của ta gây sự. Liên Tĩnh Hương rốt cuộc ra mặt, bước chân uyển chuyển đi tới. Tuy rằng nàng không bằng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tuyệt mỹ và Dương Lan Hinh yêu mị, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ khó gặp, mang đến cho người ta một loại hưởng thụ về thị giác. Đáng tiếc, chính là dung nhan của nàng quá lạnh. Đương nhiên lạnh cũng có chỗ tốt của lạnh. Có một số nam nhân chính là thích chinh phục nữ nhân như vậy, có cảm giác thành tựu cực lớn. Phó Lập Đông lộ ra một vẻ thận trọng. Hắn cũng không biết lai lịch của Liên Tĩnh Hương, nhưng hắn biết có thể đứng vững gót chân ở Dã Mã Thành liền cần có chút tài năng. Huống chi Thiên Phương Các mà người ta mở vẫn là một ổ tiêu tiền nổi tiếng nhất trong thành. Sinh ý tốt như vậy sẽ không có người đỏ mắt. Nhưng Thiên Phương Các chính là như vậy từng năm bình bình yên yên mở cửa, căn bản không có người dám quấy rối. Điều này nói rõ cái gì? Bối cảnh người ta rất thâm hậu. Đổi một thời gian khác, Phó Lập Đông tuyệt đối sẽ nể mặt đối phương. Nhưng bây giờ con trai hắn hài cốt chưa lạnh, hắn có thể nuốt trôi cơn giận này. Mặt mũi của Liên Tiểu Thư đương nhiên phải nể nang, ta liền mang người này rời đi. Phó Lập Đông chỉ Chu Hằng, trong ánh mắt có sát ý vô tận lưu chuyển. Liên Tĩnh Hương cũng không lo lắng an nguy của Chu Hằng. Người ta nhưng là dược sư tam tinh, có rất nhiều gia tộc Nhật Diệu Vương đi lôi kéo hắn, vẻn vẹn một cái phó gia lại tính là gì? Nói trắng ra, nàng lần này đứng ra chính là làm cho Chu Hằng nhìn, muốn bán một cái ân tình cho Chu Hằng. Sắc mặt nàng vẫn lạnh băng như cũ nói, vào thiên phương các này của ta chính là khách của Liên Tĩnh Hương ta, phó thất gia muốn bắt người. Được, chờ hắn rời khỏi thiên phương các. Phó thất gia muốn thế nào đều được. Nhưng ở trong này, ai dám động đến khách của ta một sợi lông tơ, chính là cùng Liên Tĩnh Hương ta là địch. Nàng nói rất có khí phách. Thiên vị không thể rõ ràng hơn. Phó Lập Đông lạnh lùng Liên Tĩnh Hương, hắn không rõ ràng lai lịch của đối phương. Chỉ là bị lão tổ trong nhà cảnh cáo, không nên trêu chọc thiên phương các. Có thể khiến lão tổ gia tộc thận trọng dặn dò như vậy, bối cảnh của thiên phương các này hẳn là lớn đến kinh người. Phó Lập Đông tuy rằng lòng mang mối hận giết con, nhưng hắn dù sao cũng là con cháu một gia tộc lớn, càng là một người thông minh, biết được khi nào cần phải lui nhường một bước. Hắn trầm mặc một lát, nói, nếu Liên Tiểu Thư đã lên tiếng, ta lại sao dám không nghe. Tuy nhiên, cũng hy vọng Liên Tiểu Thư giữ lời. Đó là tự nhiên. Liên Tĩnh Hương thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không cần bao lâu, Hiệp hội Dược Sư nhiều nhất 3 ngày là, có thể chế tạo ra minh bài thân phận của Chu Hằng. Đến lúc đó dù cho Phó Lập Đông, 100 lá gan hắn lại dám ra tay với Chu Hằng sao? Đừng nói Phó Lập Đông không dám, cho dù toàn bộ Phó gia, thậm chí Tư Đồ gia quản lý Dã Mã Thành cũng không dám. Đi. Phó Lập Đông vung tay phải lên, cho thủ hạ đem thi thể con trai cùng với mấy tùy tùng chuyển ra ngoài. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Chu Hằng ít nhất 10 giây, dường như muốn đem bộ dạng của Chu Hằng khắc vào trong lòng, lúc này mới xoay người rời đi. Chu Hằng chỉ là lạnh nhạt mà cười, dường như căn bản không đem Phó Gia để vào trong mắt. Hắn vốn muốn đem Phó Lập Đông chém giết tại chỗ, nhưng nếu Liên Tĩnh Hương bán cho hắn một chút mặt mũi, tuy rằng mặt mũi này hắn cũng không cần, nhưng người ta cũng xem như là một tấm lòng tốt, hắn cũng phải có qua có lại. Bởi vậy, hắn quyết định sau khi ra Thiên Phương Các mới làm thịt Phó Lập Đông. Chu huynh, ta thật không biết nói ngươi thế nào mới tốt, vừa mới vào thành liền đắc tội Phó Gia. Liên Tĩnh Hương lắc đầu, bộ dạng hết sức bất đắc dĩ, trong vòng 3 ngày hiệp hội dược sư nhất định có thể đem minh bài thân phận làm ra, ngươi liền ở lại chỗ này của ta mấy ngày đi. Chu Hằng cười ha hả nói, ngươi nơi này tiêu phí quá cao, hôm nay nếu không có Tư Đồ huynh mời khách, ta cũng không dám tiến vào, ở vài ngày thì miễn. Liên Tĩnh Hương hơi sững sờ. Nàng là một nữ nhân thông minh, nhìn ra được Chu Hằng cũng không phải là thật sự không có tiền hoặc là keo kiệt, mà là căn bản chính là một cái gai, hưng chí bừng bừng muốn so chiêu với Phó Gia. Tên này thật sự là cảm giác tự ta quá tốt. Hai tên Nguyệt Minh Hoàng, một Nguyệt Minh Vương cũng dám ở Dã Mã Thành hoành hành vô kỵ. Dương gia quả thật có Nguyệt Minh Đế, nhưng một là nước xa không cứu được lửa gần, hai là mới vẻn vẹn hai gã Nguyệt Minh Đế, căn bản không đủ tư cách bằng vai phải lứa với Phó Gia. Trình độ của Chu Hằng ở thuật luyện đan quả thật cường đại đến châu bò, nhưng người không đem danh tiếng dược sư tam tinh ra, lại có ai sẽ biết chứ? Cũng tốt, dệt hoa trên gấm nào quý báu bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đợi cho Chu Hằng ăn đủ đau khổ của Phó Gia, rơi vào trùng vây, nàng lại ra tay giải cứu, như vậy phần ân tình này liền lớn hơn. Chu huynh, có lúc nào cần cứ việc lên tiếng. Tư Đồ Lăng cũng ngồi không yên. Hắn còn không ra mặt thì ân tình gì đều sẽ bị Liên Tĩnh Hương chiếm hết. Chu Hằng mỉm cười nói, chút phiền toái nhỏ này ta vẫn là có thể tự giải quyết. Bất kể Phó Gia là lai lịch gì, nhưng gia tộc trong Hội Tiên Thành nhiều nhất chỉ có thể có một Nguyệt Minh Đế, mà không có nhân vật Nhật Diệu Cảnh. Bởi vậy lực lượng của hắn hiện tại tuy rằng chỉ tương đương Nguyệt Minh Đế một vầng trăng kém hơn một chút, nhưng dù sao đã bước vào tầng thứ Nguyệt Minh Đế này, cho dù Nguyệt Minh Đế đỉnh đều không cần phải sợ, đủ để tự bảo vệ mình. Mà chính như Liên Tĩnh Hương và Tư Đồ Lăng nghĩ đến, hắn còn có danh hiệu Dược Sư Tam Tinh, trong vòng 3 ngày tất nhiên có thể đưa đến cho hắn. Đến lúc đó đừng nói Phó Gia nho nhỏ, dù là gia tộc Nhật Diệu Vương đều chưa chắc dám động một sợi lông tơ của hắn. Phó Trạch Văn dám cả gan chọc ghẹo nữ nhân của hắn, điều này đã hoàn toàn chọc giận hắn. Nếu là Phó Gia thành thật nuốt trôi cơn giận này, hắn cũng không có hứng thú làm lớn chuyện. Nhưng nếu là đối phương không chịu bỏ qua, mông ra nhưng là vết xe đổ. Tư Đồ Lăng và Liên Tĩnh Hương nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy cách nghĩ giống nhau. Theo bọn họ nghĩ, Chu Hằng là có chút không biết trời cao đất rộng. Cũng đúng. Có được thuật luyện đan cao thâm như vậy quả thật đủ để kiêu ngạo. Tuy nhiên lại làm khổ bọn họ, ít nhất trong vòng 3 ngày này bọn họ phải trông chừng Chu Hằng, không thể để hắn xảy ra chuyện dù chỉ chút xíu. Những người vừa rồi lai lịch gì? Chu Hằng cười hỏi. Tư Đồ Lăng và Liên Tĩnh Hương đều là một trận choáng váng. Tên này giết người đều đã giết lại ngay cả đối phương là ai đều không biết, thật sự không biết khiến bọn họ nói gì cho phải. Người bị ngươi giết đó gọi là Phó Trạch Văn, bản thân ngược lại chỉ là con cháu quần là áo lượt, nhưng Phó Gia phía sau hắn lại là một trong 10 gia tộc lớn của Dã Mã Thành, thực lực của nó thậm chí có thể chen vào top 10. Lão Tổ Nguyệt Minh Đế của gia tộc có ít nhất 12 người. Tư Đồ Lăng cuối cùng vẫn nói lên. Đây quả thật rất cường đại, tuy nhiên còn không dọa được Chu Hằng. Lòng của hắn đã bay vào Tuyệt Tiên Thành, muốn cùng đám sáng thế đế kia chiến một trận thống khoái. Có được phần hùng tâm tráng trí này, hắn lại làm sao sẽ sợ hãi vẻn vẹn một gia tộc Nguyệt Minh Đế. Đương nhiên không sợ là một chuyện, Chu Hằng cũng tuyệt đối sẽ không tự đại đến lơ là thiếu cảnh giác. Hắn gật gật đầu nói, Tư Đồ huynh, hôm nay liền tới đây đi, ta hôm khác mời lại ngươi. Liên cô nương, cáo từ. Hắn hướng về phía Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Dương Lan Hinh vẫy vẫy tay, không kịp chờ đợi muốn đi giết chóc một trận. Đối với hắn mà nói, Nguyệt Minh Hoàng tám vầng trăng chỉ là một cái bắt đầu, bởi vậy hắn cần vô số tinh khí sinh mệnh để tăng lên tích lũy linh lực của mình, đang lo không có ác nhân để giết đây. Ít nhất 12 Nguyệt Minh Đế. Nếu làm thịt toàn bộ, hẳn là có thể đẩy hắn lên Nguyệt Minh Hoàng đỉnh nhị. Tư Đồ Lăng nhướng mày, bởi vì sự tình xảy ra đột ngột, hắn còn không có cơ hội hướng về gia tộc cầu xin viện binh. Mà Liên Tĩnh Hương lúc trước lại đã có lời, sẽ không can thiệp chuyện ngoài Thiên Phương Các. Sự tình dường như có chút khó làm. Hắn mặc dù là một người được coi trọng nhất trong thế hệ trẻ Tư Đồ Gia, nhưng đó cũng chỉ là ở bên trong Tư Đồ Gia, Phó Gia đã chết một tộc nhân trực hệ, người ta chưa chắc sẽ nể mặt hắn. Dương Tiểu Thư, có phải là nên khuyên Chu Huynh ở lại trong này thêm một hồi hay không? Hắn nói với Dương Lan Hinh,

mọi người đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Chu Hằng. Ai chưa từng giết người? Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy lại không phải là ai đều có thể thi triển ra được. Chu Hằng không chút lưu tình. Doạt một cái, đem cánh tay kia của Phó Lập Đông cũng kéo xuống, phập một tiếng cắm vào ngực hắn. Trong miệng Phó Lập Đông có cánh tay cụt đã không thể phát ra tiếng kêu thảm, nhưng thần hồn lại vô ngại, tỏa ra từng luồng dao động kêu thảm, khiến mọi người đều như nhìn thấy ma quỷ nhìn chằm chằm Chu Hằng, trong lòng nổi lên từng đợt sợ hãi không thể nói bằng lời. Chu Hằng không hề thương hại. Nếu không phải là thực lực của hắn đủ mạnh, lúc này người bị tra tấn giết chết chính là hắn. Mà Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Dương Lan Hinh thì gặp phải vận mệnh càng thêm bi thảm. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Chu Hằng điên cuồng. Người thân, bằng hữu, ái thê đây là giới hạn thấp nhất của hắn. Giới hạn thấp nhất bị xúc phạm, hắn hóa thân ma quỷ thì lại thế nào? Doạt, doạt hai chân của Phó Lập Đông cũng bị bứt ra, phân biệt cắm vào sau lưng hắn. Máu tươi chảy đầy đất, tình cảnh máu tanh và tàn nhẫn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Dương Lan Hinh lại không hề có ý trách cứ Chu Hằng, trong lòng dâng lên chỉ có ấm áp và kiêu ngạo. Không phải là các nàng biến thái, mà là các nàng hiểu được nguyên nhân Chu Hằng làm như vậy, hoàn toàn là vì các nàng. Một nam nhân vì mình có thể hóa thân làm ma, như vậy là một nữ nhân còn có gì chưa thỏa mãn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 563, tái chiến Nguyệt Minh Đế. Khi Phó Văn Bác chạy đến, nhìn thấy chính là tạo hình máu tanh có thể xưng, là nghệ thuật trừ tượng kia của Phó Lập Đông. Hắn vẫn nộ. Lại có người dám ra tay với Phó gia bọn họ. Phản rồi. Hơn nữa, sát thủ không ngờ còn chưa chạy trốn, bộ dạng chưa đã thèm đang tận tình thưởng thức. Điều này khiến hắn làm sao có thể không giận. Trước không nói Phó Lập Đông chính là tộc nhân gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, chỉ riêng tôn nghiêm của Phó gia là tuyệt đối không phải ai muốn dẫm là có thể dẫm. Bất kể hung thủ là ai đều phải trả giá thật lớn. Phó Văn Bắc lạnh lùng nhìn Chu Hằng, sát khí như thực chất tràn ra ngoài thân thể, vờn quanh người hắn. Loại sát khí mãnh liệt này đủ để khiến cho Nguyệt Minh Hoàng đều nghẹt thở. Đáng tiếc mọi người đã kiến thức qua tình cảnh Chu Hằng, dùng lửa giận sống sờ sờ đốt trọi Nguyệt Minh Vương và Nguyệt Minh Hoàng, chút xíu oai sát khí này quả thật là chuyện nhỏ. Cũng giống, như đã ăn sơn hào hải vị lại làm sao sẽ đem một bát thịt kho tàu để vào, trong mắt. Tiểu tử, đây đều là ngươi hạ thủ. Phó Văn Bắc nói. Trong giọng nói mang theo vẻ trên cao nhìn xuống. Hắn là Nguyệt Minh Đế hai vầng trăng, có tư cách như vậy. Chu Hằng lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không sai, ngươi lại là cái rắm gì của Phó gia. Tiểu tử thật cuồng ngạo. Phó Văn Bác cũng không vội vã động thủ, hắn biết Phó Lập Đông tuy rằng còn chưa đột phá Nguyệt Minh Tam Trọng Thiên, lại là Nguyệt Minh Hoàng Đỉnh Thứ Thiện. Có thể hành hạ hắn như thế chỉ có Nguyệt Minh Đế, lại hoặc là Phó Văn Bác nhìn Chu Hằng thêm một cái Nguyệt Minh Hoàng. Vượt qua bảy vầng trăng, có thể đánh xuyên vách chắn cảnh giới. Thiên tài như vậy tuy rằng ít nhưng cũng không phải là không có, nếu không cũng sẽ không có truyền thuyết cực hạn 10 vầng trăng. Chỉ là không biết Chu Hằng là 8 vầng trăng hay là 9 vầng trăng, thậm chí 10 vầng trăng. 10 vầng trăng trở lên. Ít nhất với trình tự của Phó Văn Bác là không đủ tư cách biết. Cho dù Chu Hằng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng 8 vầng trăng, nhưng cũng có thể cùng hắn Nguyệt Minh Đế 2 vầng trăng miễn cưỡng đánh một trận. Hắn muốn thắng không khó. Nhưng muốn bắt lấy, giết chết Chu Hằng lại là muôn vàn khó khăn. Đối phương nhưng là đánh xuyên vách chắn cảnh giới, song phương cũng không có khác biệt về chất. Bởi vậy, Phó Văn Bác liền có cố kỵ, lo lắng vừa ra tay liền dọa chạy Chu Hằng. Tây Hợi Thành này là rộng lớn cỡ nào, người nếu chạy ra khỏi Dã Mã Thành còn bắt được sao? Phó gia bọn họ lại không phải là tư đồ gia quản lý Dã Mã Thành, có thể giả công làm việc tư phong tỏa bốn cửa, giam cầm toàn bộ thành thị. Không vội, trước giữ chân tiểu tử này. Hắn đã phát ra tin tức, không bao lâu nữa gia tộc sẽ có cao thủ tới. Chỉ cần có ba Nguyệt Minh Đế đến là có thể bắt lấy Chu Hằng. Chu Hằng nhìn đối phương, biết lão già này đang có ý đồ gì. Hắn đá một cước lên người Phó Lập Đông, nói, lão già, tên này ngươi có muốn hay không? Hừ, ngươi muốn thế nào mới chịu thả hắn? Phó Văn Bác hiện tại cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Phó Lập Đông thiên tư bất phàm, là tộc nhân gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Mắt thấy sắp tiến vào Nguyệt Minh Đế, tuyệt đối không thể chết. Chúng ta đánh một trận, tên này chính là tiền đặt cược của ta. Nếu ngươi thắng, hắn chính là của ngươi. Chu Hằng cười nói, không hề có vẻ sợ hãi. Mọi người đều cực kỳ bội phục lá gan của Chu Hằng. Ở trước mặt cường giả Nguyệt Minh Đế cũng dám đĩnh đạc mà nói như vậy. Nên biết Phó gia nhưng là có ít nhất 12 Nguyệt Minh Đế, cho dù là Chu Hằng có được 10 vầng trăng cực hạn vẫn là không chịu nổi một kích. Mà Phó Văn Bác thì giận đến mặt tái xanh. Phó Lập Đông vốn chính là tộc nhân Phó gia. Hiện tại lại muốn trở thành tiền cược của người khác, điều này khiến hắn làm sao có thể không giận. Nhưng hiện tại còn không phải là lúc trở mặt, trận này hắn phải đánh, hơn nữa còn không thể toàn lực ứng phó. phải tận lực kìm chân Chu Hằng, cho những Nguyệt Minh đế khác của gia tộc đuổi tới. Được, đánh. Hắn quyết định thật nhanh. Chậm. Chu Hằng lại đưa tay chặn, tiền cửa của ta ở đây, của ngươi đâu? Ta FCK. Cầm người của phó gia ta làm tiền cược, ngươi còn muốn mặt sao? Phó Văn Bác toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà run lên, nghẹn một hồi lâu sau mới run tay một cái, ném ra một bình thuốc, nói, đây là đan dược tam phẩm hồi xuân đan. Bất kỳ tu giả Nguyệt Minh cảnh chỉ cần còn một hơi thở đều có thể cứu sống. Đủ rồi chứ. Ôi, hóa ra một vị Nguyệt Minh hoàng đỉnh chỉ đáng giá một viên hồi xuân đan. Chu Hằng cố ý bĩu môi. Phó Văn Bắc nguyên bản liền phi thường phẫn nộ, nghe thấy lời trêu chọc này suýt nữa tóc đều dựng ngược. Đan dược tam phẩm, cho dù là hào môn như phó gia đều không thể dễ dàng kiếm được. Viên hồi xuân đan này vẫn là hắn bỏ giá tiền lớn, nói hết lời hay, trả ra một khối tinh thiết máu rồng mới đổi được một vị dược sư tam tinh luyện chế cho hắn. Tài liệu một lò hồi xuân đan tổng cộng có thể luyện chế 20 viên, tuy nhiên tỷ lệ thành đan chỉ có 4 phần. Hơn nữa tài liệu là hắn bỏ, nhưng 8 viên thành đan hắn chỉ lấy được 4 viên, một nửa kia thuộc về dược sư kia. Chia một nửa là quy củ của dược sư, toàn bộ tiên giới đều thừa hành, ngươi nếu không muốn thì đừng tìm dược sư luyện đan. 4 viên hồi xuân đan thật đúng là cứu tính mạng hắn 3 lần, hiện tại viên hồi xuân đan này chính là một viên cuối cùng. Một viên linh dược có thể cứu vãn tính mạng Nguyệt Minh cảnh. Đổi lấy tính mạng một Nguyệt Minh Hoàng, đây kỳ thật hoàn toàn có thể cược. Chỉ là loại đồ vật mạng người này rất khó nói, khả năng không đáng một đồng cũng có thể ngàn vàng khó mua. Chu Hằng đương nhiên sẽ không đem hồi xuân đan để vào trong mắt. Người khác tỷ lệ thành đan thấp, hắn nhưng là có hỏa thần lô, đan dược gì không phải là hạ bút thành văn. Từ điểm đó mà nói, hắn thật đúng là không trêu chọc Phó Văn Bác. Nhưng người khác cũng không biết, nghe thấy Chu Hằng nói như vậy có mấy người đã không nhịn được bật cười. Gương mặt Phó Văn Bắc không khỏi càng thêm khó coi, tiện tay đem hồi xuân đan ném ở dưới chân Phó Lập Đông. Hắn lấy ra viên hồi xuân đan này vốn liền không định thu lại, chính là tính toán sau khi thắng cho Phó Lập Đông ăn. Dù sao tên này bị thương quá nặng, nếu không ăn hồi xuân đan, thời gian hắn ta tiến vào Nguyệt Minh Đế có thể sẽ kéo dài đến vạn năm. Tu giả chính là thi chạy với thời gian, cho dù là muộn một ngày đều có thể hối hận cả đời, huống chi là kéo dài vạn năm. Nếu không phải như thế, Phó Văn Bác cũng không có khả năng đem đan dược bỏ mệnh như hồi xuân đan lấy ra. Tiểu tử, lão phu nhường ngươi 3 chiêu. Phó Văn Bác thản nhiên nói, sau khi hắn khống chế vẫn nộ cuối cùng lộ ra phong thái, nên có của cao thủ đỉnh cao. Hắn cũng không phải thật sự muốn nhường Chu Hằng, mà là đang dùng loại phương thức này, để bù lại mặt mũi đã bị đánh mất của phó gia. Vậy ta liền không khách khí nữa. Chu Hằng nhe răng cười, một vầng trăng tế ra, hướng về phía Phó Văn Bác trực tiếp đập qua. Sương lạnh đầy trời, đóng băng vạn dặm. Nguyệt Luân Kỹ Thiên Sương Chi Hàn. Hừ. Phó Văn Bác hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này cho dù có được 8 vầng trăng, 9 vầng trăng thì lại thế nào, bán nguyệt là do trăng khuyết ngư gn tụ, mà trăng tròn thì là do bán nguyệt ngưng tụ. Giữa hai loại nhưng là có chênh lệch như trời và đất. Đây là khác biệt giữa pháp khí Nguyệt Minh Hoàng và Nguyệt Minh Đế. Chủ động cùng hắn đọ vầng trăng, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Phó Văn Bác cũng đem vầng trăng của mình tế ra, đụng hướng về phía vầng trăng của Chu Hằng. Vầng trăng của hắn cũng không phải là thuần tịnh cỡ nào, vầng trăng này ba màu tím, đen, vàng hỗn tạp, lại nở rộ hào quang chói mắt, như có thể chiếu mù mắt của người vậy. Hắn cũng vận dụng Nguyệt Luân Kỹ. Ầm, hai vầng trăng lập tức đụng vào nhau. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hai vầng trăng xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, ầm ầm ầm dao động lực lượng mãnh liệt từ trên hai vầng trăng phát ra, giống như một tấm thảm dung chuyển tản ra bốn phương tám hướng. May mắn trong thành có cấm chế bảo hộ cường đại, lực lượng cuốn qua chỉ đánh hỏng một lớp mặt đất, cũng không gây nên phá hoại lớn hơn. Chu Hằng đứng sừng sững, dưới chân của hắn đã phủ một tầng sương lạnh, oai vầng trăng lộ hết ra ngoài. Dưới chân Phó Văn Bác cũng không hề nhúc nhích, trên mặt đồng dạng không có biểu tình, dường như đọ với Chu Hằng nửa cân tám lạng, nhưng không ai biết trong lòng hắn lại là đầy khiếp sợ. Vầng trăng của hắn vỡ một góc, tuy rằng chỉ là một góc nhỏ bé không đáng kể, cũng giống như toàn bộ Dã Mã Thành bị hỏng một góc mái hiên. Hoàn toàn không quan trọng gì. Nhưng chính là điều này khiến Phó Văn Bác dâng lên lòng cảnh giác mãnh liệt. Theo lý mà nói, cho dù Chu Hằng có được 10 vầng bán nguyệt đều vô dụng, về mặt chất lượng hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao trăng tròn của hắn trải qua 2 lần ngưng tụ, pháp khí Nguyệt Minh Đế lại không cứng rắn bằng pháp khí Nguyệt Minh Hoàng. Nhưng kết quả cứng đối cứng lại là hắn vỡ một góc. Hắn không biết vầng trăng của Chu Hằng có hư hại hay không, nhưng cho dù có thì lại làm sao, hắn vỡ một góc. Một góc. Đây vốn là chuyện tuyệt đối không nên xuất hiện, nhưng khăng khăng liền xuất hiện. Điều này nói rõ thanh niên trước mặt này biến thái cỡ nào. Vầng trăng của kẻ này làm sao lại chắc chắn như thế? Nếu là Hoặc Thiên ở đây, tự nhiên sẽ không hề khó khăn đoán ra chính là vì nàng ban cho Chu Hằng một đạo cốt phù. vào lúc Chu Hằng đột phá dung nhập một tia uy lực vào trong vầng trăng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng ở trình tự về chất đã đủ để bù lại chênh lệch giữa Nguyệt Minh Hoàng và Nguyệt Minh Đế. Những người khác không biết Phó Văn Bác thực ra đã chịu một thiệt thòi ngầm, nhưng có thể dùng vầng trăng của Nguyệt Minh Hoàng cứng đối cứng Nguyệt Minh Đế, mà không hủy tên này thật sự là biến thái, đến tột cùng là thế nào tu luyện ra. Liên Tĩnh Hương và Tư Đồ Lăng hai mặt nhìn nhau, khi bọn họ nhìn thấy Phó Văn Bác xuất hiện vốn định ra mặt giảng hòa, không nghĩ tới Chu Hằng lại khiến bọn họ khiếp sợ thật lớn. Tên này đến tột cùng còn có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ bao nhiêu lần. Hừ, Phó Văn Bác một là không cam lòng nuốt xuống cái thiệt thòi ngầm này, hai là cũng muốn cùng Chu Hằng kéo dài thời gian, lập tức một trưởng vươn ra bổ tới Chu Hằng. Trên hai tay quấn quanh hào quang màu đỏ sậm, hóa thành một mảnh đục ngầu, khiến người nhìn mà sợ hãi. Huyết hóa trưởng. Chung quanh không ít người nhận ra được tuyệt kỹ này của Phó gia, đều nhao nhao cả kinh kêu lên. Huyết hóa trưởng là bí thuật bất truyền của Phó gia, có thể, trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng của người sử dụng ít nhất 10 lần trở lên. Mà hào quang quấn quanh kia càng có tính ăn mòn mãnh liệt, cho dù Nguyệt Minh Đế đều phải kiêng kỵ không thôi. Tất cả tiên thuật đều có một đặc điểm chung, chính là khiến cho tu giả bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn của bản thân. Loại bùng nổ này là với phương thức cạn kiệt lực lượng để thực hiện. Như một người toàn lực xuất quyền có thể đánh ra 100 lần, như vậy sử dụng tiên thuật chỉ có thể đánh ra 30 quyền, thậm chí càng ít. Càng là tiên thuật bậc cao, mức độ cạn kiệt này lại càng lớn, mà lực lượng bộc phát ra cũng càng lớn. Huyết hóa trưởng đồng dạng như thế, hơn nữa môn tiên thuật này còn kèm theo đặc hiệu ăn mòn, bởi vậy mới trở thành bí thuật bất truyền của Phó gia. Chỉ có đạt tới Nguyệt Minh Đế mới có tư cách tu luyện, chính là sợ có tộc nhân sau khi bị bắt sẽ đem môn tuyệt học này truyền ra ngoài. Hào quang đỏ ngầu sáng rực lên, bao trùm hướng về phía Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 564, Phó gia tể động. Chu Hằng hai tay lật một cái, hướng về phía Phó Văn Bác đón đỡ. Tiên thuật đấu tiên thuật, phiên thiên trưởng. Ầm, tiếng nổ thật lớn vang lên, Chu Hằng bịch bịch bịch lùi liền bảy bước, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ là lực lượng không bằng, lại cũng không bị thiệt thòi gì. Dù sao, Nguyệt Minh Hoàng tám vầng trăng cũng chỉ tương đương Nguyệt Minh Đế một vầng trăng, thậm chí chỉ có thể xem như Nguyệt Minh Đế nửa vầng trăng. Một đòn này, song phương đều không vận dụng toàn lực, bởi vì đều không tế ra vầng trăng của mình. Nhưng một đòn này cũng khiến cho bọn họ có hiểu biết lẫn nhau tương đối. Đối phương là kình địch, không thể coi thường. Lực lượng của một vầng trăng nửa vầng trăng chênh lệch là rất lớn, nhưng cấp bậc tiên thuật lại đủ để bù lại. Một cái bộc phát gấp 10 lực lượng, một cái khác lại là ngàn lần. Như vậy là có thể bù lại chênh lệch lực lượng gấp trăm lần. Nguyệt Minh Đế 4 vầng trăng giết Nguyệt Minh Đế 5 vầng trăng thậm chí 6, 7 vầng trăng lại không phải chưa từng có. Một là người bị giết sơ ý, hai cũng là tiên thuật tạo nên tác dụng. Khiến Phó Văn Bác trong lòng yên tâm chính là, trưởng pháp đối phương học tuy là tiên thuật nhưng uy lực cũng không phải là rất mạnh. So ra, vẫn là Nguyệt Luân kỹ lúc trước mang đến cho hắn áp lực càng lớn. Hắn không muốn cho Chu Hằng thời gian suy tính, thét dài một tiếng lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Hắn muốn cho Chu Hằng rơi vào trong lối suy nghĩ cố định dùng tiên thuật đấu tiên thuật, dùng Nguyệt Luân kỹ đấu Nguyệt Luân kỹ. Huyết hóa trưởng vận chuyển, ánh sao màu đỏ thẫm không ngừng bay múa, hướng về phía Chu Hằng điên cuồng oanh kích. Chu Hằng cũng là chiến ý bùng phát, đồng dạng thét dài một tiếng, phiên thiên trưởng vận chuyển như bay, thần huy màu vàng chiếu rọi, hắn không chút yếu thế phát động phản kích. Tuy rằng hắn ở lực lượng hơi kém hơn một chút, nhưng có được thể chất mạnh mẽ của Nguyệt Minh Vương khiến hắn dù dùng quá sức một chút, cũng không thèm để ý. Một người lực lượng hơi mạnh, một người thì là thể chất mạnh mẽ, mặt ngoài thì Phó Văn Bác hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không hề có khả năng áp chế được Chu Hằng. Miễn cưỡng có thể nói là một cục diện cân tài cân sức. Sắc mặt Phó Văn Bác càng thêm khó coi. Hắn đường đường là Nguyệt Minh Đế hai vầng trăng, không ngờ đánh ngang tay với một Nguyệt Minh Hoàng. Cho dù là Nguyệt Minh Hoàng này yêu nghiệt đến mấy lại như thế nào, đối với hắn mà nói đây là vô cùng nhục nhã. Chấn cho lão phu. Lão già cuối cùng toàn lực ứng phó, hai vầng trăng tròn hiện lên phía sau hắn, thần trích cũng từ trong đầu của hắn hiện lên. Chính là một gốc cổ thụ toàn thân mọc đầy gai góc, vừa xuất hiện liền lắc lắc nhánh cây rải rác cành lá màu đen. Không khí lập tức trở nên dính nhầy. Dã mã thành này vốn là trọng lực vô cùng lớn, hạn chế tốc độ rất lớn, lại bị làm như vậy quả thật chính là cất bước khó khăn. Dường như toàn thân đều rơi vào trong bùn lầy, nhúc nhích một chút đều vô cùng khó khăn. Phó Văn Bác dốc sức hai vầng trăng tròn. Huyết hóa trưởng triển khai toàn bộ, đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc khó thể tin, tám vầng bán nguyệt ở phía sau hắn mở ra, trong nháy mắt vọt tới phía sau Phó Văn Bác, hai tay đồng loạt đánh về phía lưng Phó Văn Bác. Làm sao có thể? Chính mình rõ ràng đã dùng thần trích trói buộc tốc độ của Chu Hằng, vì sao hắn có thể đột nhiên ra tốc? Đây hoàn toàn không hợp đạo lý. Phó Văn Bác hét lớn ở trong lòng, nhưng giờ này khắc này hắn muốn biến chiêu đã không có biện pháp, chỉ có thể toàn lực bày ra phòng ngự ở sau lưng, cứng rắn chịu một đòn này của Chu Hằng. Bùng! Song trưởng Chu Hằng đánh xuống, phiên thiên trưởng ngưng tụ lực lượng có thể so với Nguyệt Minh Đế của hắn, tràn đầy lực phá hoại đáng sợ. Oà! Phó Văn Bác trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng, một vòi máu tươi trong quá trình đánh bay điên cuồng phun ra. Mà bản thân hắn thì bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào trong tường đá, chỉ có một chân còn lộ ra bên ngoài. Nhưng chỉ sau một nháy mắt, lão già này liền từ trong tường bắn ra. Là một cường giả Nguyệt Minh Đế, hắn cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Giao phong vừa rồi, hắn chịu thiệt, nhưng nói thua còn chưa đến mức. Chỉ là những người khác nhìn thấy một màn này, lại cả đám chấn kinh đến hít thở khó khăn. Bọn họ lúc trước còn dự đoán, Chu Hằng chính là kẻ có được 8 vầng trăng, thậm chí 9 vầng trăng, 10 vầng trăng, có thể đánh xuyên vách ngăn cảnh giới, nhưng dự đoán và tận mắt nhìn thấy chứng thực là hai việc khác nhau. Nguyệt Minh Hoàng 8 vầng trăng. Từ khi nào trong Tây Hợi Thành, bọn họ không ngờ có thể nhìn thấy nhân vật thiên phú yêu nghiệt như vậy. Hơn nữa 8 vầng trăng này là tinh thuần như thế, điều này đại biểu cho ngộ tính của Chu Hằng đồng dạng đáng sợ, đại đạo hắn đi rất đến gần thiên đạo mới có thể tinh thuần như thế. Nhưng 8 vầng trăng nhiều nhất tương đương Nguyệt Minh Đế 1 vầng trăng, Chu Hằng cùng Phó Văn Bác đánh ngang tay bọn họ ngược lại có thể tiếp nhận. Nhưng nói đến muốn đánh bại cao thủ tầng thứ đỉnh cao của Dã Mã Thành này thì thật là không thể tưởng tượng. Tên này chẳng những thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa còn nắm giữ tiên thuật tương đối cao thâm, như vậy mới có thể bộc phát làm khó dễ cho Phó Văn Bác một đòn, đánh cho Nguyệt Minh Đế lâu đời này hộc máu. Có dũng, có mưu, tiểu tử đáng chết. Phó Văn Bác giống giận, trước đó hắn chưa từng nghĩ sẽ chịu thiệt. Chính là đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể áp chế được Chu Hằng, rồi lại không làm đối phương cảm thấy hoàn toàn không địch lại, mà nổi lên ý nghĩ chạy trốn. Không nghĩ tới hắn rồi lại ăn của Chu Hằng một chưởng, nếu không phải hắn ứng biến kịp thời, nói không chừng ngực đã thêm một lỗ thủng. Hắn lại điều động hai vầng trăng tròn đánh về phía Chu Hằng, lần này trong lòng hắn không còn mảy may coi thường Chu Hằng, dốc 12 vạn phần tinh thần, cũng phát huy ra toàn bộ chiến lực. Mặt mũi của Phó gia không thể ném. Mặt mũi của hắn cũng không thể ném. Phó Văn Bác chém ra từng luồng kình phong, hóa thành từng đạo gai góc phủ đầy gai nhọn, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn về phía Chu Hằng. Chu Hằng cười ha hả, phát động tấn vân lưu quang bộ. Hai đấm đồng loạt vung lên, thần huy màu vàng chiếu rọi trời đất. Hắn xuyên qua giãn cách công kích của Phó Văn Bác, phát động phản kích thoạt nhìn đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu. Hắn không vận dụng phiên thiên trưởng nữa, bởi vì Phó gia khẳng định sẽ còn có người đến, hắn phải có điều giữ lại. Tuy rằng đến lúc đó Liên Tĩnh Hương và Tư Đồ Lăng khẳng định sẽ đứng ra nói chuyện, nhưng hắn cũng không muốn thiếu ân tình. Loại đồ vật ân tình này, rất phiền toái. Tấn vân lưu quang bộ tuy rằng cũng là tiên thuật, nhưng một là không thuộc loại kỹ năng công kích, tương đối mà nói tiêu hao linh lực nhỏ hơn rất nhiều. Hai là Chu Hằng cũng không cần toàn lực vận chuyển, chỉ là Nguyệt Minh Đế hai vầng trăng mà thôi. Hai người chiến đấu kịch liệt, trên cơ bản là Phó Văn Bác đang cường công, mà Chu Hằng đang du đấu. Nhưng Chu Hằng ngẫu nhiên cũng sẽ phát động phản kích sắc bén, làm cho Phó Văn Bác hết sức chật vật. 10 phút sau, từng bóng người bay tới, hơi thở mạnh mẽ bao phủ toàn trường, mỗi người đều có được hơi thở khiến người run rẩy. Cường viện Nguyệt Minh Đế của Phó gia tới. Nguyệt Minh Đế nếu đặt ở Thân Tiên Thành, Ngọ Tiên Thành khả năng không tính là gì, nhưng ở Hợi Tiên Thành lại là nhân vật đứng đầu, người nào không phải là đang bế quan khổ tu, cầu đột phá đến Nhật Diệu Cảnh. Bởi vậy từ lúc Phó Văn Bác phát ra tin tức đến những lão tổ này, xuất quan cũng cần thời gian nhất định. Ai lại nhàn rỗi không có chuyện gì chờ thông chi đợi lệnh. Dù là như vậy cũng không phải là tất cả Nguyệt Minh Đế đều xuất động. Còn có hai vị lão tổ Nguyệt Minh Đế 7 vầng trăng đang ở thời khắc mấu chốt đánh vào cửa ải, căn bản không có khả năng dừng lại. Cũng không cần thiết vì vẻn vẹn một Nguyệt Minh Hoàng 8 vầng trăng mà dừng lại. Cộng thêm Phó Văn Bác, Phó gia lần này tổng cộng xuất động 11 vị Nguyệt Minh Đế, trong đó càng có hai vị là Nguyệt Minh Đế 6 vầng trăng. Trận thế này chẳng lẽ còn không thể chấn áp một Nguyệt Minh Hoàng 8 vầng trăng? Chấn chết 100 lần đều dư giả. Văn Bác, làm sao thu thập một tiểu bối Nguyệt Minh Hoàng đều cố sức như vậy? Một vị lão tổ Phó gia cười nói. Tuy rằng cùng là người một nhà, nhưng hắn và Phó Văn Bác trước giờ không hợp nhau, nhìn thấy đối phương có chút mặt xám mày cho liền không kìm nổi lên tiếng trêu chọc. Hừ, ngươi có thể tự mình thử xem. Phó Văn Bác lạnh lùng nói, trong lòng hắn đang nghẹn một bụng lửa giận, nhìn ai đều không vừa mắt. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên, kéo giãn khoảng cách với Phó Văn Bác, cũng tạm thời dừng chiến đấu. Hắn nhìn về phía các Nguyệt Minh Đế Phó gia lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nói, đơn đả độc đấu không được, hiện tại muốn quần ẩu. Phó gia thật sự là trên mặt đầy ánh sáng. Lời này vừa ra, đám Nguyệt Minh Đế Phó gia đều đỏ mặt. Nhưng bọn họ lại không hề có ý thu tay. Chu Hằng chém giết Phó Trạch Văn, lại tra tấn Phó Lập Đông trước mặt đông người. Nếu không bắt lấy Chu Hằng, Phó gia còn có mặt mũi ở lại Dã Mã Thành sao? Hơn nữa, Nguyệt Minh Hoàng Tám Vầng Trăng đã đánh xuyên vách ngăn cảnh giới, có được lực lượng có thể sánh với Nguyệt Minh Đế. Người như vậy muốn đánh bại đơn giản, nhưng muốn giết hoặc là bắt lại là muôn vàn khó khăn. Phải xuất động lượng lớn cường giả cùng cấp hình thành thế vây đánh mới được. Vạn nhất ít người còn có thể bị Chu Hằng chó cùng dứt dậu kéo một người xuống nước. Bởi vậy, xuất động trận thế lớn như vậy cũng không hề khoa trương, cái này gọi là bảo hiểm. Tiểu tử, ngươi không hề có cơ hội, bó tay chịu trói. Một vị Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng của Phó gia quát, còn cố ý phóng ra vầng trăng của mình. Sáu vầng trăng tròn tỏa sáng chuyển động, áp lực khủng bố. Tốt! Chu Hằng chắp tay sau lưng, ai tới bắt ta? Cái này, một đám Nguyệt Minh Đế Phó gia hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi đó chỉ là một câu gỡ gạc thể diện, kế tiếp Chu Hằng mạnh miệng, bọn họ liền vây tới mà công. Nhưng không nghĩ tới Chu Hằng không ngờ thật sự bó tay, bọn họ lại gặp khó khăn. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Chu Hằng sẽ chịu trói, nhưng người ta đã bày ra tư thái bó tay, bọn họ nếu là ngay cả lá gan đi trói, cũng không có, về sau còn làm sao lăn lộn ở Dã Mã Thành. Để ta... Phó Văn Bác giận tích chưa tiêu, hơn nữa đã đánh với Chu Hằng một trận, đối với Chu Hằng cũng hiểu biết càng nhiều, lúc này rảo bước đi hướng Chu Hằng. Hắn cũng không dám có chút khinh thường, linh lực phủ kín toàn thân. Mỗi một bước hạ xuống đều để lại trên mặt đất một dấu chân thật sâu. Đây là hắn toàn lực đề phòng, đã không có biện pháp khống chế linh lực tràn ra ngoài. Chu Hằng lại thong thả ung dung, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn sao đầy trời, dường như căn bản không đem Phó Văn Bác để vào trong mắt. Cao thấp liếc mắt một cái là rõ. Mọi người vây xem đều phát ra tiếng cười nhạo. Bọn họ mỗi người đều có bối cảnh Nguyệt Minh Đế, cho dù không sánh bằng Phó gia thì lại thế nào? Chẳng lẽ Phó gia dám bởi vì một tiếng cười nhạo này mà khai chiến với gia tộc của bọn họ hay sao? Hơn nữa pháp không trách số đông, bọn họ chỗ này có bao nhiêu người? Nhiều thế lực như vậy cộng lại một chỗ, đừng nói Phó gia không chọc nổi, cho dù Tư Đồ gia đều phải đau đầu. Phó Văn Bác đã đi tới trước mặt Chu Hằng không tới ba thước, trong ánh mắt của hắn bùng ra một luồng hung quang, đột nhiên song trưởng cùng vỗ, đánh về phía ngực Chu Hằng. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn xuất trưởng, Chu Hằng cũng động, hơn nữa động còn nhanh hơn hắn. Một luồng sáng đen lóe lên, nhanh chóng gọt tay phải của hắn. Tấn Vân Lưu Quang bộ thêm phi vũ thất kiếm. Chu Hằng ẩn nhẫn nửa ngày, cuối cùng một kiếm kinh người. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 565, lấy một địch 10. Phó Văn Bác tuy rằng thật cẩn thận, nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp Chu Hằng, hoặc là nói đánh giá thấp Tấn Vân Lưu Quang bộ. Hắn không nên cách Chu Hằng gần như vậy. Nếu hắn toàn lực phòng ngự, như vậy một kiếm này có lẽ hắn còn có thể tức thời né tránh. Ai bảo hắn quá tham, muốn một trưởng đánh thương, thậm chí đánh chết Chu Hằng. Lực lượng một công, một phòng này tự nhiên là không đủ. Hắc kiếm xẹt xuống. Soạt huyết quang đảo qua, cánh tay phải của Phó Văn Bác rời vai mà đi, ở trên không xẹt qua một đường cong, khéo thế nào vừa lúc rơi ở trước mặt đống người, Phó Lập Đông. A, Phó Văn Bác phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, bịch bịch liên tiếp lùi hơn 20 bước, máu tươi rơi vãi. Hắn vừa giận vừa kinh vừa sợ. Vừa rồi tình thế gấp như vậy, hắn có thể làm được chính là tận lực tránh khỏi yếu hại, tránh cho hắc kiếm sau khi gọt xuống cánh tay của hắn thuận thế đem hắn chặt ngang hông. Nào có thời gian vận chuyển tinh huyết trong cánh tay. Mất một cánh tay, hắn ít nhất rút lui tu vi nửa vầng trăng. Mà càng khiến hắn khiếp sợ chính là, trong hắc kiếm kia mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, khiến hắn căn bản không thể ngăn cản máu tươi ở miệng vết thương phun trào. Cứ rơi một giọt máu, chẳng khác nào khiến tu vi của hắn rơi xuống một phần. Đây là hung khí gì? Ngươi dám chơi xỏ lão phu? Phó Văn Bác giận đến tột cùng, một tay ấn cánh tay cụt, mạnh mẽ phong bế máu phun trào. Nhưng điều này khiến hắn không thể không toàn lực ứng phó, nào còn dư chiến lực. Mọi người vây xem vừa nghe, đều ở trong lòng khinh bỉ một hồi. Các ngươi một đống người vây công người ta, còn mặt mũi nói người ta dở chiêu ngầm. Thật sự là không muốn mặt mũi đến vô sỉ. Chu Hằng dung hắc kiếm. Trên đoạn kiếm một giọt máu không dính. Hắn cười ha hả nói, sỏ ngươi thì lại thế nào? Cả đám các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tiểu gia biết đám người các ngươi ra mặt dày, muốn chính là quần ẩu. Tới đi, tiểu gia tiếp. Đám Nguyệt Minh Đế Phó gia đều sắc mặt âm trầm. Sự tình nháo đến nước này, chỉ sợ bọn họ bắt được Chu Hằng, bầm thay vạn đoạn thì lại thế nào? Danh dự của Phó gia đã tổn hao nhiều. Nhưng muốn bọn họ lui lại lại càng không có khả năng. Bởi vì bỏ qua cho Chu Hằng càng thêm mất mặt. Nếu ngươi một lòng muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Hai vị Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng của Phó gia đều gật gật đầu, vung tay lên. Trừ Phó Văn Bắc ra, người Nguyệt Minh Đế đem Chu Hằng bao vây chặt chẽ. Tư Đồ Lăng nhướng mày, hắn đã phát ra tin tức, nhưng cao thủ gia tộc lại một người đều không tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ huynh, người chủ trì của gia tộc các ngươi đại khái là cho rằng, không đáng vì vẻn vẹn một Nguyệt Minh Hoàng mà toàn diện trở mặt với Phó gia hạ. Liên Tĩnh Hương làm sao không đoán ra được, ở một bên điểm nhiên nói. Tư Đồ Lăng thầm than trong lòng, thật sự là một đám tầm nhìn hạn hẹp. Vì phòng ngừa tin tức truyền ra ngoài, hắn giấu đi danh hiệu dược sư Tam Tinh Chu Hằng sắp đạt được, mà gia tộc bây giờ nhận được tin tức cũng là Chu Hằng có được Nguyệt Minh Hoàng Tám Vầng Trăng. Tám Vầng Trăng tuy rằng cường đại, nhưng loại nhân tài này còn không quý trọng đến mức khiến Tư Đồ gia toàn diện khai chiến với Phó gia. Bởi vậy gia tộc trực tiếp bỏ qua tin tức của hắn phái ra viện binh. Ai có thể nghĩ tới, đi ra ăn một bữa cơm cũng có thể ăn đến kinh hồn bạt vía như thế. Tư Đồ Lăng vốn tính toán nhân cơ hội này tận tình kéo gần quan hệ với Chu Hằng, hiểu biết tình huống của hắn một chút, lúc này mới làm ra một phần báo cáo hoàn chỉnh cho gia tộc. Không nghĩ tới Chu Hằng có thể gây chuyện như vậy, ăn một bữa cơm gần như chọc ra toàn bộ cao thủ của Phó gia. Năng lực gây họa đạt tới loại trình độ này, cũng có thể nói là rất lợi hại. Tư Đồ huynh, xem ra ân tình này chỉ có thể để ta làm. Liên Tĩnh Hương thản nhiên nói, khẽ nhấc chân đi về phía trước. Ra tay. Chính vào lúc này, Phó gia đã phát động quần ẩu. Chu Hằng thét dài một tiếng, tay phải cầm hắc kiếm, tay trái run lên, bách quỷ kiếm cũng tế ra, hai kiếm cùng múa. Một đen một đỏ, hai luồng kiếm khí lạnh lẽo vọt thẳng vòm trời. Hắc kiếm cường đại không thể nghi ngờ, đánh trúng yếu hại lập tức mất mạng, rạch phá miệng vết thương máu chảy không ngừng, tràn ngập tính phá hoại. Nhưng nhìn từ mặt ngoài, hắc kiếm lại diện mạo xấu xí, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ chỉ coi là một thanh tiên khí sắp hỏng mất. Nhưng bách quỷ kiếm bất đồng, thanh tiên khí này chẳng những bộ dạng tốt đẹp, hơn nữa đặc hiệu cũng cường đại đến khiến người giận sôi. Vút vút theo Chu Hằng toàn lực vung chém, từng luồng linh lực quỷ vật cũng nhao nhao hiện lên. Nguyệt Minh Hoàng có được 8 vầng trăng. Cái gì? Làm sao có thể có linh lực thể cường đại như vậy? 7, 8, 9. Làm sao còn không dứt? 18 cái. Lão Phu làm sao tốc độ giết chết còn không nhanh bằng tốc độ hình thành? Nhất định là thanh tiên kiếm kia trong tay tiểu tử. Đám Nguyệt Minh đế Phó gia vừa mừng vừa kinh. Kinh chính là sự cường đại của bách quỷ kiếm. Không ngờ có thể triệu tập ra linh lực thể cường đại như vậy, khiến đám cường giả đỉnh cao của Tây Hợi Thành bọn họ đều thốt ra lời thô tục. Mà mừng thì là sau khi xử lý Chu Hằng, thanh tiên khí cường đại này sẽ thuộc sở hữu của Phó gia bọn họ. Nhưng có dễ dàng như vậy sao? Linh lực quỷ vật không thể sử dụng tiên thuật, đây là nhược điểm chí mạng. Chống lại tu giả cùng cấp, đối phương chỉ cần vận chuyển tiên thuật đánh một cái, lực lượng nghiền ép gấp 10, gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần ập tới khẳng định chỉ có nước hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng mấu chốt là, đám linh lực quỷ vật này là sinh sôi không thôi, chết một cái lại gọi một cái, căn bản là không thấy đau lòng. 10 vị Nguyệt Minh đế không ai không toàn lực ứng phó. Bọn họ quả thật hết sức cường đại, dưới một trường một quyền một cước một kiếm một đao, linh lực quỷ vật căn bản không địch lại một chiêu. Nhưng một là như vậy cần tiêu hao linh lực thật lớn, hai là tốc độ Chu Hằng vung vẩy bách quỷ kiếm cũng không chậm. Song phương đạt tới một sự cân bằng tinh tế, số lượng linh lực quỷ vật sau khi đạt tới hơn 50 cái liền không thể tăng thêm, nhưng cũng không bị cắt giảm. Một Nguyệt Minh Hoàng 8 vầng trăng độc chiến 10 Nguyệt Minh đế, trong đó thậm chí có hai Nguyệt Minh đế 6 vầng trăng, không ngờ đánh đến 8 lạng nửa cân. Điều này nói ra ai sẽ tin tưởng? Mọi người vây xem đều trợn mắt cứng lưỡi, hoàn toàn mất năng lực ngôn ngữ. Châu bò đến quá thể. Liên Tĩnh Hương vừa mới bước ra hai bước liền không thể không dừng lại, quay đầu nhìn lại hướng Tư Đồ Lăng. Hai người đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn thấy khiếp sợ tuyệt đối. Đây là khái niệm gì? Một người độc chiến 10 Nguyệt Minh đế, hơn nữa còn có hai vị gần đến đỉnh cấp, cho dù Tư Đồ gia lại lấy ra được cường giả như vậy sao? Bọn họ đã đánh giá Chu Hằng rất cao, nhưng không nghĩ tới vẫn là chưa đủ. Không đủ. Tên này năng lực gây họa mạnh, nhưng thủ đoạn bản thân cũng mạnh. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình chống đỡ 3 ngày. Đợi khi Hiệp hội Dược sư trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của Chu Hằng, cho Phó gia 100 lá gan cũng không dám nói gì nữa, động gì nữa. Đừng nói Phó gia, cho dù Tư Đồ gia bọn họ cũng không dám. Huống chi, Chu Hằng tuyệt đối không chỉ có năng lực dược sư tam tinh. Mụ nội nó. Tên này đến tột cùng là quái thai như thế nào hà? Cho dù Tư Đồ Lăng và Liên Tĩnh Hương đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ, lúc này cũng không nhịn được nói thô tục. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Dương Lan Hinh hai tay nắm chặt. Các nàng mới đầu còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại chỉ còn lại tự hào vô cùng mãnh liệt. Đây chính là nam nhân của các nàng. Hào quang rực rỡ, dường như mặt trời rực lửa trên trời. Hào quang của hắn là bất kỳ thứ gì đều không thể che chắn. Bắt giặc trước bắt vua. Một vị Nguyệt Minh đế 6 vầng trăng của Phó gia quát to, thân hình rời khỏi trận thế 10 người kết thành, trực tiếp xông về phía Chu Hằng. Chỗ trống của hắn tự nhiên có những người khác mở rộng trận tuyến phòng ngự bổ khuyết, khiến cho vị đại cao thủ này có thể không chút cố kỵ thi triển chiến thuật chém đầu. Chỉ cần xử lý Chu Hằng, như vậy khốn cảnh này không giải tự tiêu. Chỉ cần xử lý Chu Hằng, như vậy món tiên khí bậc cao này có thể thuộc sở hữu của Phó gia. Lòng tham, sát tâm đan vào một chỗ, bọn họ nhất định phải làm thịt Chu Hằng. Chu Hằng thét dài một tiếng, không chút yếu thế mở ra tám vầng bán nguyệt. Nguyệt luân kỹ thiên xương chi hàn phát động, người nhỏ màu vàng trên đỉnh đầu đi ra, vận chuyển phiên thiên trưởng. Mà bản thân hắn thì một kiếm bay đâm, đánh ra một chiêu mạnh nhất của phi vũ thất kiếm. Kiếm phá phi vũ. Ba môn tiên thuật đồng thời phát động, đánh về phía Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng này. Bùng. Trong một tiếng vang trầm đục, Chu Hằng trượt lui hơn trăm trượng, hai tay như sẻng sắt đào ra hai hố sâu trên mặt đất. Mà vị Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mặc dù chỉ là lui ba bước, nhưng trên khóe miệng lại treo lên một vệt máu. Một đòn giao phong này, rồi lại tám lạng nửa cân, lưỡng bại câu thương. Luận lực lượng chân thật Chu Hằng kém hơn đối phương đến mấy bậc, nhưng ba môn tiên thuật cùng phát động lại bù lại chênh lệch về lực lượng. Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng cũng chỉ vậy mà thôi. Chu Hằng khinh thường nói. Nguyệt Minh Đế kia lập tức lộ ra vẻ tức giận, nhưng sự thật thắng hùng biện. Vừa rồi Chu Hằng cùng hắn đọ sức ngang tay chính là phát sinh trước mắt bao người, hắn cho dù lưỡi nở hoa sen cũng không cãi được. Đi chết! Hắn thẹn quá thành giận, lại phát động công kích mãnh liệt hướng Chu Hằng. Chu Hằng lại không cùng hắn cứng đối cứng nữa. Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng dù sao cũng là Nguyệt Minh Đế sáu vầng trăng, lực lượng hơn xa hắn. Một đòn vừa rồi chấn cho hắn đến hiện tại còn có chút khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Lại đi cứng đối cứng không phải là tự ăn đau khổ. Hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ, thân hình du tẩu, dưới công kích của mười Nguyệt Minh Đế nhàn nhã có dư. Soạt! Hắn căn bản không có tâm tư đấu răng dai với mười Nguyệt Minh Đế, lắc mình một cái đã xuất hiện ở trước người Phó Văn Bác, hắc kiếm đâm nhanh. Hắn muốn giết một Nguyệt Minh Đế trước. Ngươi dám! Mười Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều vừa kinh vừa vội. Lúc này Phó Văn Bác chính là lúc suy yếu nhất, chiến lực khả năng đã rơi xuống đến Nguyệt Minh Hoàng. Bọn họ nhao nhao lao ra, nhưng linh lực quỷ vật cũng không phải là ăn chay, đồng loạt quỷ khiếu liên tục, hướng về phía bọn họ quấn quanh mà đi, ngăn cản bước chân bọn họ về cứu. Chu Hằng mặt đầy vẻ sát phạt, hắc kiếm bay múa, một kiếm tập sát. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Phó Văn Bác giống giận một tiếng, quần áo toàn thân dường như bơm hơi kịch liệt bành trướng, toàn thân có từng luồng lực lượng đáng sợ lưu chuyển. Hắn muốn tự bạo. Mọi người vây xem đều kêu lên, ai cũng sợ tới mức nhao nhao lùi lại. Nếu tu giả tự bạo, tương đương đem tu vi cả đời trong nháy mắt phóng ra, lực sát thương vô cùng khủng bố. Cái này tương đương với Lăng Thiên Cửu Thức, chỉ có điều Chu Hằng dùng một lần liền toàn thân vô lực, mà những người khác dùng thì hình thần điều diệt. Một gã Nguyệt Minh Đế hai vầng trăng tự bạo tuyệt đối khủng bố. Phó Văn Bác thật sự muốn tự bạo. Làm sao có thể, không có ai lại cảm thấy mình sống đủ rồi. Phó Văn Bác đây là đang dọa Chu Hằng, sau khi bức lui hắn tự nhiên sẽ giải trừ tự bạo. Đương nhiên, nếu là bị ép lên đến đường cùng hắn, cũng chỉ có thể tự bạo để kéo Chu Hằng xuống nước. Không phải do ngươi. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, đem môn thân pháp này triển khai đến mức tận cùng. Trong nháy mắt liền tới trước người Phó Văn Bác, hắc kiếm chém ra. Phập một cái đầu người bay lên, một vòi máu nóng bắn ra. Phó Văn Bác chết. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 566, hỏa hoãn. Bị hắc kiếm chém trúng yếu hại, chết ngay lập tức. Người nếu bị chết hoàn toàn triệt để, tự bạo đương nhiên cũng lập tức giải trừ. Trầm Hậu xoay người lại, trực diện xông tới thập đại Nguyệt Minh Đế, sát khí rừng rực, tạo thành một thanh hắc kiếm đâm thẳng tận trời ở đỉnh đầu của hắn. Sát khí nặng nề ngưng tụ giống như thực chất, ép cho mỗi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Thập đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia ai cũng im bặt, bọn họ đúng là dâng lên một cỗ hàn ý, một cỗ ý sợ hãi từ ở sâu trong nội tâm. Ha ha! Nể mặt lão phu, hiện tại ngừng lại được chứ? Hưu, một đạo nhân ảnh tới, giữa sân cũng xuất hiện thêm một lão nhân mập lùn, giống như quả cầu thịt, nhưng nhìn bảy vầng trăng tròn vận chuyển phía sau hắn, thì có ai dám chê cười hắn? Nguyệt Minh Đế thất luân. Chỉ lấy cảnh giới mà nói, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ trong sân. Yếu Phương lão tổ. Tư Đồ Lăng vội vàng chạy vội đi ra ngoài, cung kính thi lễ một cái, trong lòng đại định. Gia tộc. Rốt cục cử người tới. Có lẽ là tin tức Chu Hằng độc chiếm thập đại Nguyệt Minh Đế truyền đến trong gia tộc, cuối cùng làm cho gia tộc tuyệt đối coi trọng, trực tiếp xuất động Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Lão nhân mập lùn này tên là Tư Đồ Yếu Phương, Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, thực lực ở Tư Đồ gia có thể đứng trong top 3, cũng là một trong thập đại cao thủ toàn bộ Dã Mã Thành, có thể nói là một đại năng chân chính. Nhìn thấy Tư Đồ Yếu Phương, trong lòng thập đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều là trầm xuống. Tư Đồ gia cũng muốn cuốn vào. Bọn họ cũng không biết Chu Hằng còn có một kỹ năng luyện đan siêu cường.

quan tâm là hai nhà quyền thế sẽ cắn thành cái dạng gì. Ngày này, không nói môn người đều đổ xô ra đường, nhưng phần lớn người đi trên đường tuyệt đối ít hơn gấp 2-3 lần so với bình thường, đều là ngồi ở phía trước trận pháp đặc biệt, có khả năng chuyển lại tiến trình xét xử ở Thiên Uy Điện một cách chân thực. Cho nên mới gọi là công thẩm. Nhìn lại xem thời gian không sai biệt lắm, Chu Hằng mang theo Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Dương Lan Hinh nghênh ngang đi tới Thiên Uy Điện. Bởi vì nơi nơi có trận pháp đặc thù truyền tống hình ảnh xét xử, bởi vậy bên ngoài Thiên Uy Điện cũng không có bao nhiêu người chen lấn, ba người Chu Hằng đi vào không tốn sức chút nào. Thiên Uy Điện quả thật rất có uy thế, đây là một tòa đại điện, thập phần cao lớn đồ sộ, 12 đỉnh trụ cao trăm trượng chống đỡ toàn bộ phân lượng của đại điện, tòa đại điện này là không có vách tường bốn mặt. Bởi vì ba người Chu Hằng tới gần sát thời điểm bắt đầu, người nơi này cơ bản đã đến đông đủ, bốn phía có một đống lớn người ngồi, nhìn qua phòng chừng có chừng trăm người. Bọn họ đều là đến từ các gia tộc cầm quyền ở Dã Mã Thành, nhưng đại bộ phận người chỉ có quyền xem, chỉ có 15 gia tộc có được quyền lực biểu quyết chân chính. 15 gia tộc này chính là thế lực cường đại nhất trong toàn bộ phạm vi Dã Mã Thành, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm mưa gió, tuy rằng thực lực của gia tộc xếp hàng đệ nhất cùng thấp nhất chênh lệch rất lớn, nhưng đều là tồn tại những gia tộc khác chỉ có thể ngưỡng vọng. Chu Hằng có thể nhận ra liền chỉ có Tư Đồ Lăng, Tư Đồ Yếu Phương của Tư Đồ gia, còn có vài lão già của Phó gia. Người của những gia tộc khác hắn cũng không nhận ra, cũng không có ý muốn nhận thức, còn không quỳ xuống. Một vị Nguyệt Minh Đế của Phó gia quát, hắn là lão tổ chân chính của Phó gia, Nguyệt Minh Đế đỉnh phong bảy vầng trăng, tên là Phó Chi Hội. Bởi vì lần công thẩm này quan hệ tới mặt mũi của Phó gia, hắn đã buộc phải gián đoạn bế quan đi ra ngoài. Không có Nguyệt Minh Đế đỉnh phong ở đây, khí thế không thể nghi ngờ rằng sẽ bị người ta áp chế. Phó Chi Hội, ngươi hung hăng cái gì? Bộ dáng Tư Đồ Yếu Phương nhìn như mập mạp, rất dễ nói chuyện, nhưng lời nói ra lại cũng không nửa điểm khách sáo. Hôm nay là công thẩm, chỉ có công thẩm phán quyết có tội, Chu Hằng mới là mang tội. Hiện tại chỉ là người đợi thẩm vấn, không cần quỳ xuống. Hai đại gia tộc vừa lên thì đã đối chọi gay gắt. Ánh mắt Phó Chi Hội ngưng tụ, hắn thật sự không rõ vì cái gì mà Tư Đồ gia sẽ thừa hơi đi che chở Chu Hằng, đến tột cùng tiểu tử này có gì đặc biệt? Chẳng lẽ tiểu tử này là con tư sinh của Tư Đồ gia? Phó gia mặc dù là tồn tại có thực lực chen vào top 5 ở Dã Mã Thành, nhưng mà dù sao không giống Tư Đồ gia nắm giữ quyền to là thành chủ, chuyện đã xảy ra ở Dược Sư Hiệp hội Phó gia bọn họ cũng không có thu được một chút tin tức nào. Phó Chi Hội làm sao có thể đoán được nguyên nhân chân chính? Lão già nhận định Chu Hằng là con tư sinh của Tư Đồ gia. Trong lòng khó tránh khỏi tức giận, người của Tư Đồ gia ngươi không thể động, người của Phó gia ta liền có thể chết vô ích sao? Thực lực của Tư Đồ gia các ngươi quả thật rất cường đại, lại muốn một tay che trời. Mơ tưởng, người này, giết chết ba gã tộc nhân của Phó gia ta, chính là mọi người của Phó gia ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả dối sao? Phó Chi Hội lạnh lùng nói. Ha ha, Phó lão huynh, ngươi cũng nói, đây là người của Phó gia ngươi thấy. Chết cũng là người của Phó gia ngươi, đương nhiên là muốn nói thế nào thì nói như thế a. Tư Đồ Yếu Phương quyết tâm muốn giao hảo với Chu Hằng, ngay cả loại ngụy biện này cũng nói ra. Phó Chi Hội tức giận đến mức râu vểnh lên, thật muốn bất chấp mọi thứ, để đốp chát lại lão hóa không biết xấu hổ Tư Đồ Yếu Phương này, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Tư Đồ Yếu Phương này rõ ràng đang càn quấy, căn bản không có ý nghĩa nói nhảm cùng hắn. Chu Hằng, lão phu hỏi ngươi, có phải là ngươi giết Phó Trạch Văn, Phó Lập Đông cùng Phó Văn Bác hay không? Lão già quyết đoán nhắm ngay Chu Hằng. Chu Hằng lười biếng liếc mắt nhìn lão hóa này một cái, không để ý nói. Đúng thì thế nào? Hừ, Yếu Phương huynh, ngươi đã nghe được, tiểu tử này tự mình thừa nhận. Phó Chi Hội lập tức nhìn lại Tư Đồ Yếu Phương. Thừa nhận thì thừa nhận, hôm nay không phải là chúng ta đang công thẩm việc này sao? Ngươi ngạc nhiên vui mừng như vậy để làm chi? Cách nói chuyện đê tiện của Tư Đồ Yếu Phương cũng sắp có thể so sánh với con lửa đen. Ngạc nhiên vui mừng. Ngạc nhiên vui mừng cái em gái ngươi a. Phó Chi Hội lại có loại kích động muốn vung quả đấm liều mạng, Tư Đồ lão cẩu này thật sự là đáng ghét a, nhà hắn đã chết ba người, hơn nữa hai người còn là có thực lực manh, hắn có cái quái gì mà ngạc nhiên. Chu Hằng, nếu ngươi thừa nhận người là ngươi giết, vậy cũng nhận tội đi. Lại có một lão nhân nói, hắn là tôn thượng viên của Tôn gia, đồng dạng là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Tôn gia với Phó gia đã sớm kết thành đồng minh, mục đích là muốn lật đổ Tư Đồ gia, thay phiên làm hoàng đế. Hắn tự nhiên là giúp đỡ Phó gia. Nhận tội. Có cái gì tốt mà nhận? Chu Hằng lắc lắc đầu. Phó Trạch Văn đùa giỡn con gái trước mặt mọi người, sau khi bị ta ngăn cản, còn ra lệnh cho thủ hạ phải giết chết ta. Nếu hắn muốn giết ta, ta giết hắn thì có tội gì? Về phần hai người còn lại cũng giống như vậy, muốn giết người, lại là thực lực không đủ, bị ta làm thịt. Làm thịt. Khóe miệng mọi người đều co giật, tiểu tử này coi Nguyệt Minh Đế như chó gà ư, lại dùng từ làm thịt. nói hươu nói vượn. Một minh hữu khác của Phó gia, Nguyệt Minh Đế đỉnh phong Vu Thiên của Vu gia phẫn nộ quát: "Rõ ràng là ngươi trời xanh tính hung tàn, giết chóc thành tánh, lại muốn đẩy trách nhiệm. Truyền nhân chứng, còn có nhân chứng." Chu Hằng không khỏi cao hứng, cho các ngươi chơi, xem các ngươi có thể chơi tới mức nào. Nhân chứng rất nhanh thì đã đến đây, hơn nữa không chỉ một mà là năm người, đều là quần chúng uống rượu ở Thiên Phương các ngày hôm ấy. Năm người tự nhiên đều là nam nhân, ba người tương đối trẻ tuổi, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi, hai người còn lại thì già hơn, bộ dáng ba mươi mấy tuổi. Các ngươi đều tận mắt nhìn thấy tình cảnh ngày đó. Phó chi hội mở nhạt nói, đã hoàn toàn khống chế được cảm xúc. Bẩm đại nhân, chúng ta quả thật tận mắt thấy tình cảnh ngày đó. Năm người đồng thời không người hồi đáp. Vậy các ngươi nói từng chuyện, chính mình nhìn thấy gì? Thanh âm của phó chi hội vẫn lãnh đạm như cũ. Ta lên trước a. Một gã thanh niên đi lên trước một bước, chào mọi người vây quanh một cái trước, sau đó mới nói. Chuyện là như vậy, ngày đó Phó Trạch Văn Phó Huynh tiến vào Thiên Phương Các, liền có hai cô gái xinh đẹp đến gần hắn, Phó Huynh cũng không để ý tới các nàng lại tận lực giằng co, lúc đó còn xảy ra một ít tiếp xúc về thân thể. Ngay vào lúc này, hung đồ tên là Chu Hằng kia đột nhiên xuất hiện, vu hãm Phó Huynh đùa giỡn nữ nhân của hắn. Phó Huynh giải thích vài câu, nhưng Chu Hằng cũng không để ý tới chút nào, không nói đạo lý phát khởi công kích đánh Phó Huynh. Chu Hằng trời xanh tính hung tàn, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Phó huynh cùng tùy tùng của hắn tuy rằng gắng hết sức chống cự, nhưng căn bản ngăn không được một người có được Nguyệt Minh Hoàng tám vầng trăng, bị đoạt đi sinh mệnh trẻ tuổi. Tiếp theo, phụ thân của Phó huynh là Phó Lập Đông Phó Thế Thúc đến nơi, khuyên Chu Hằng bỏ đồ đao xuống, đi Phó gia nói rõ ràng, nhưng Chu Hằng căn bản bỏ mặc, lại xảy ra xung đột cùng Phó Thế Thúc, kết quả. Cuối cùng, ngay cả Phó Văn Bác tiền bối cũng chết ở trong tay hung đồ kia. Thanh niên kia cũng không biết đã diễn luyện bao nhiêu lần. Nói dối liền mạch lưu loát như vậy, âm thanh và bộ dạng đều rất tốt, vẻ mặt căm phẫn giống như hận không thể nhảy ra liều mạng cùng Chu Hằng. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm bốn người kế tiếp đều nói cùng một sự thật, không khác so với thanh niên kia. Chu Hằng đã thừa nhận giết ba người của Phó gia, quan trọng là tại sao phải giết, ai đối lý. Theo như nhân chứng mà suy xét, hiển nhiên là Chu Hằng không đúng a, ỷ vào thực lực cường đại liền làm thịt ba người Phó gia, vô cùng thô bạo. Chân tướng vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay rất ít người, dân chúng trong thành sau khi thông qua pháp trận truyền tống đặc thù nghe được nhìn thấy, đều tạo thành ấn tượng của một ma vương giết người đối với Chu Hằng. Đương nhiên, hoàn khố Phó Trạch Văn mọi người đều biết, nhưng bọn họ cho rằng đây căn bản là hai tên hoàn khố chó cắn chó thôi. Phó chi hội mặt không biểu tình nhìn Tư Đồ Yếu Phương, công thẩm hôm nay thay vì nói là thẩm vấn Chu Hằng, chi bằng nói là Phó gia, Tôn gia, Vu gia ba nhà liên hợp đánh Tư Đồ gia. Bọn họ đã ra chiêu, Tư Đồ gia nhận như thế nào? Tư Đồ Yếu Phương thật giống như đang ngủ, hai mắt thật đúng là đã nhắm lại, căn bản không có ý tứ nói gì. Sao lại thế này? Tư Đồ gia kinh sợ sao? Điều này làm cho Phó chi hội có cảm giác một đấm đánh vào không khí, toàn thân kìm nén tới khó chịu. Hừ, Tư Đồ gia không dám nhận chiêu cũng không sao, ở sĩ khí đã yếu một bậc, trận này là Phó gia bọn hắn thắng. Chu Hằng lại là giận dữ, hắn không ngại mấy tên khốn nạn này miêu tả chính mình thành đại ma đầu giết người, nhưng không ngờ đem nước dơ tát đến trên thân nữ nhân của hắn. Vu các nàng là nữ nhân lẳng lơ phóng đãng, chuyện này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn. Chu Hằng lạnh lùng nhìn năm người này, nói: các ngươi tin tưởng đó chính là những gì các ngươi thấy, nghe được. Chu Hằng, ngươi còn dám uy hiếp nhân chứng? Phó chi hội lộ ra hình dáng giận tím mặt. Người đâu, bắt lại cho ta. Hắn mặc dù nói người đâu, nhưng tộc nhân của Phó gia trừ hắn ra có ai sẽ nghe mệnh lệnh của hắn? Lập tức, một người từ phía sau hắn xông tới. Nguyệt Diệu sáu vầng trăng tròn, bổ nhào tới Chu Hằng. Cút về. Tư Đồ Yếu Phương mới vừa rồi còn đang chợp mắt đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải vươn ra, chụp tới Nguyệt Minh Đế lục luân của Phó gia, làm cho thân hình đang nhào ra của hắn ngừng lại. Chu Hằng cũng không để ý tới chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm năm người này, trong ánh mắt sát khí như sôi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 569, nhất kiếm chảm song đế. Khi Chu Hằng nhìn gần, năm người kia đều là không tự chủ được mà toàn thân phát lạnh, trong nháy mắt tiếp xúc toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bọn họ không phải là không biết sự cường đại của Chu Hằng, nhưng khi ba đại gia tộc Phó, Tôn, Vu y bức lợi dụng, bọn họ bị bắt tạo ra chứng cứ giả, nhưng hiện tại cảm ứng được sát khí từ từ dày đặc kia của Chu Hằng, vẫn là không ngừng được sợ hãi vô cùng phát lên từ đáy lòng. Hung đồ, nơi này chính là Thiên Uy Điện, ngươi muốn làm cái gì? Một người đánh bạo quát Chu Hằng. Hừ, uy hiếp nhân chứng ư, thật to gan. Vu Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp đánh ra một chưởng, chụp tới Chu Hằng. Ầm. Trên bầu trời bóng xám nhoáng lên một cái, mỗi cái đại thủ cản Vu Thiên trở về, chỉ nghe thanh âm của một lão nhân vang lên, nói. Vu Thiên, khi dễ một tiểu bối, người biết xấu hổ hay không? Tư Đồ Khang. Vu Thiên biến sắc, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi quát ra từng chữ từng chữ. Tư Đồ Khang là lão đối đầu với hắn, hai người tuổi xấp xỉ, tu vi xấp xỉ, một đường cạnh tranh với nhau, nhưng Tư Đồ Khang thủy chung luôn chèn ép hắn. Tu vi như thế, ngay cả chuyện theo đuổi nữ nhân cũng là như vậy. Hai người từng đồng thời thích một nữ nhân, kết quả Tư Đồ Khang cười đến cuối cùng. Hai người đồng thời tham gia các loại đại hội trận đấu, kết quả mỗi lần Tư Đồ Khang cho dù lấy không được hạng nhất, cũng có thể ở trên hắn một bậc. Dường như từ nhỏ hắn chính là bị Tư Đồ Khang khắc. Vu gia sẽ thống khoái liên hợp của Phó gia lật đổ Tư Đồ như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn trong đó chính là bởi vì Vu Thiên với Tư Đồ Khang là kẻ thù truyền kiếp. Cái gọi là kẻ thù gặp lại, đỏ mặt tía tai. Chu Hằng vẫn là nhìn chằm chằm năm người kia, sát khí như thực chất, trực tiếp đi sâu vào đáy lòng. Tôn Thượng Viên nhướng mày, hắn thấy chiêu thức ấy của Tư Đồ gia thể hiện ra có chút không khôn ngoan, tại sao phải dùng phương thức này để bảo vệ Chu Hằng? Biện pháp đơn giản nhất chính là vạch trần chứng cứ giả của năm người này, ngày đó ở Thiên Phương Các có ít nhất mấy trăm người có mặt, nếu tìm vài nhân chứng còn không phải là chuyện đơn giản sao? Chứng cứ giả của năm người này chỉ là dùng để thử Tư Đồ gia một chút mà thôi, phán quyết cuối cùng như thế nào còn phải xem biểu quyết của 15 gia tộc, đây là kết quả của hai cổ thế lực đối nghịch nhau, Chu Hằng có phải có tội thật hay không căn bản không trọng yếu. Phó, Vu, Tôn ba nhà gia chiêu trước, Tư Đồ gia không có nhận, lại dùng một loại phương thức gần như thô bạo tiến hành phản kích, đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu Chu Hằng làm thịt 5 người nhân chứng, này, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới một ít thế lực trung lập vốn có, ngược lại đầu nhập vào liên minh Vu, Tôn, Phó bọn họ, biểu quyết Chu Hằng có tội. Tư Đồ gia đang ra sức bảo vệ Chu Hằng, nếu là Chu Hằng bị xử có tội, Tư Đồ gia cũng tổn hao thể diện, đánh mất uy tín. Vì cái gì Tư Đồ gia phải ra một chiêu hồ đồ như vậy? Nhưng người tu luyện tới Nguyệt Minh Đế làm sao có thể là ngu ngốc, Tôn Thượng Viên như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì mà Tư Đồ gia chẳng những không có ngăn cản Chu Hằng hồ nháo, còn muốn giúp đỡ hắn. Hình như là Tư Đồ gia đang định bợ Chu Hằng, lấy lòng Chu Hằng. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ, người này không hề giống như bề ngoài, đơn giản như đã điều tra, chỗ dựa của hắn cũng không phải Dương gia nho nhỏ, mà là có hậu trường đáng sợ khác. Tỷ như gia tộc Nhật Diệu Cảnh. Không sai, cái này có thể giải thích rất nhiều chuyện, tỷ như vì cái gì Tư Đồ gia lấy lòng Chu Hằng, vì cái gì Chu Hằng còn trẻ như vậy đã là Nguyệt Minh Hoàng, còn có được thực lực đáng sợ có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới là 8 vầng trăng. Nguyệt Minh đến Nhật Diệu, đây là một khoảng cách không thể vượt qua. Nghĩ đến đây, Tôn Thượng Viên không khỏi do dự. Con đường này có nên tiếp tục đi tới đích hay không? Nếu nói là dừng lại, vạn nhất hắn đoán sai thì làm sao bây giờ? Vứt bỏ đồng minh chính là phải chịu thiên phu sở chỉ, xúc phạm nhiều người nổi giận, về sau còn có ai dám hợp tác cùng Tôn gia? Nhưng vạn nhất Chu Hằng thật sự là tộc nhân của thế lực Nhật Diệu Cảnh thì sao? Hắn vô cùng rối rắm. Sát khí của Chu Hằng bao phủ năm người này, dám bôi nhọ nữ nhân của hắn, thật sự là muốn chết. Chu Hằng, nơi đây là Thiên Uy Điện, ngươi dám hành hung trước mặt mọi người sao? Hư hư hư, năm đạo bóng người bay ra, chắn trước mặt năm người ngụy tạo chứng cứ kia, khí tức Nguyệt Minh Đế tràn đầy không ngớt. Có thể tiến vào Thiên Phương Các đều phải cần có bối cảnh Nguyệt Minh Đế. Cho dù là kém Tư Đồ gia, Phó gia, nhưng tuyệt đối có thể giống như Dương gia, xuất ra một hai Nguyệt Minh Đế. Lúc này cao thủ của Phó, Vu hai nhà đều bị Tư Đồ gia kiềm chế, Tôn gia căn bản không có ý xuất thủ, như vậy bọn họ đành phải tự mình ra mặt. Ngũ đại Nguyệt Minh Đế đều là như lâm đại địch. Bọn họ đã nghe qua sự tình lúc đầu, biết chuyện Chu Hằng độc chiếm thập đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia, tiểu tử này có tiên khí bậc cao, phi thường đáng sợ. Ông, từng đạo trăng tròn tế xuất ra, tuy rằng sắc thái pha tạp, nhưng Nguyệt Minh Đế chính là Nguyệt Minh Đế, uy lực của trăng tròn vô cùng kinh khủng, đủ để chấn cho Nguyệt Minh Vương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Trong bọn họ, yếu nhất là Nguyệt Minh Đế Nhất Luân, mạnh nhất là Nguyệt Minh Đế Tam Luân. Chu Hằng che ở trước người của Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, tay phải rung lên, tế xuất ra hắc kiếm. Chu Hằng, ngươi dám ra tay ở Thiên Uy Điện. Không ít người tuy rằng là việc không liên quan đến mình, nhưng khi thấy Chu Hằng lớn mật như thế, đều cũng có cảm giác bị khiêu khích khó chịu nổi. Đây là Thiên Uy Điện, 15 đại gia tộc đều tương đương với chủ nhân nơi này. Ai sẽ cao hứng khi có người làm càn ở nhà mình? Chu Hằng không có trả lời, chỉ là tế xuất ra nửa vầng trăng của mình. Một luân, hai luân, ba luân, tám luân, chín luân. Cái gì? Thời điểm chứng kiến nửa vầng trăng thứ 9, mọi người đều kinh hô thành tiếng, ngay cả mấy vị của Phó gia, Vu gia, Tư Đồ gia cũng nhao nhao dừng tay lại, lộ ra biểu tình tuyệt đối không thể tin. Chín vầng trăng đương nhiên làm cho người ta khiếp sợ, Đây đã đến gần cực hạn 10 vầng trăng của tiên giới. Nhưng cái này dù sao cũng có tiền lệ, giật mình nhiều nhất chỉ là cảm thán, bội phục tiềm lực mạnh của Chu Hằng. Mấu chốt là, 3 ngày trước tên này vẫn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng Bát Luân A. Mới qua 3 ngày, đã thành Nguyệt Minh Hoàng Cửu Luân. Này này này, con bà nó là chuyện gì xảy ra? Trên đời này có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Trăng sáng hoàn chỉnh A, cũng không phải là trăng lưỡi liềm vừa mới sinh ra. Chẳng lẽ 3 ngày trước Chu Hằng không có toàn lực ứng phó? Đúng, nhất định là như vậy, nếu không làm sao có người có thể tu ra một vầng trăng sáng hoàn chỉnh, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Người cản ta, chết. Chu Hằng lạnh lùng nói, tiểu nhân trồi lên ở đỉnh đầu, làm ra hình dáng quát tháo trợn mắt. Ngươi dám? Ngũ đại Nguyệt Minh đế đồng thời hét lớn, bọn họ chỉ là kiêng kỵ bách quỷ kiếm của Chu Hằng. Về phần bản thân Chu Hằng bọn họ cũng không để ở trong lòng, dù sao Nguyệt Minh Hoàng Cửu Luân nhiều nhất cũng tương đối với Nguyệt Minh đế, nhất luân mà thôi. Trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng là Nguyệt Minh đế nhất luân, hơn nữa 5 người liên thủ. Làm sao có thể e ngại một Nguyệt Minh Hoàng Cửu Luân cầm một cây đao gãy? Tự tìm đường chết. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, phát động tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, hắn bắn ra. Sát khí trong lòng hắn như sôi lên, vừa lên đã tế xuất toàn lực. Tiểu nhân màu vàng trợn mắt, khí tức bắn ra khắp nơi, như sóng như nước. Vạn cổ đại đế nhất mạch, tử diễm thiên long vốn là có tác dụng làm suy yếu khí thế của đối thủ. Tới trong tay Chu Hằng thì còn tăng lên một cấp bậc, còn có được uy lực của từng tia phù văn. Phù văn là đồ chơi cao cấp cỡ nào? Mạnh như vinh kiếm long cũng bị đánh tới xương cốt cũng không còn. Cho dù chỉ là một chút ít uy lực dung nhập vào trong khí thế, cái này cũng tuyệt đối là khủng bố. Kiếm phá phi vũ, ai cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ nhanh như vậy, mà ngũ đại Nguyệt Minh đế thân ở trong cuộc tâm thần lại bị quản chế, thực lực giảm mạnh, hoàn toàn bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị. Phốc, phốc, hai khỏa chiến lợi phẩm bay lên. Hai gã Nguyệt Minh đế trong nháy mắt tiếp xúc đã thành thi thể không đầu, cổ cuồng phún máu tươi, ngã xuống đất. Cái gì? Mọi người chưa hết cả kinh, lại bị cả kinh nữa. Một chiêu tiếp xúc đánh chết Nguyệt Minh đế, ai có thể làm được? Chính là Nguyệt Minh đế đỉnh phong cũng đều không được. Tu giả cùng giai phân thắng bại rất dễ dàng, nhưng muốn quyết định sinh tử lại rất khó. Bởi vì ai cũng không phải ngu ngốc, biết rõ không địch lại còn muốn tử chiến đến cùng, không biết trốn sao. Nhưng Chu Hằng đã làm được rồi. Nguyệt Minh Hoàng giết Nguyệt Minh đế. Chỉ dùng một chiêu. Một lần giết hai người. Ba điểm này bất kể người nào làm được cũng đều có thể dẫn tới chấn động, huống chi ba điểm này lại cùng làm được. Chu Hằng ngầm thở dài. Cái này chỉ có một không có hai, hắn lấy khí thế ngăn chặn 5 người đối phương, lại ỷ vào tốc độ cao thần kỳ của tấn vân lưu quang bộ, sự sắc bén của hắc kiếm, sắc bén của phi vũ thất kiếm, mới giết chết hai Nguyệt Minh đế trong nháy mắt. Nhưng mỗi người kế tiếp cũng sẽ có chuẩn bị, hắn còn muốn giết người sẽ khó khăn. Hảo, thật can đảm. Sắc mặt mọi người đều khó coi, hừ nói. Một kích này của Chu Hằng tuy rằng long trời lở đất, nhưng cũng khơi dậy công phẫn. Thân là một người bị thẩm vấn. Lại dám hành hung trước mặt mọi người ở Thiên Uy Điện, điều này thật sự là không để người của các gia tộc vào mắt. Đây là khiêu khích trắng trợn. Tư Đồ Lăng không khỏi nhíu mày. Sự tình phát triển tới đây dường như có chút thoát khỏi dự tính. Tư Đồ gia không sợ ba nhà Vu, Tôn Hợp Lực, còn muốn mượn cơ hội Chu Hằng trở thành dược sư tam tinh, một lần hành động áp chế bọn họ. Nhưng chẳng ai nghĩ tới thật không ngờ Chu Hằng lớn mật như vậy, cũng có thực lực cường đại như vậy, nhất kiếm chảm song đế. Như thế nào người của dược sư hiệp hội còn chưa tới? Lần đầu tiên Tư Đồ Lăng phát sinh cảm giác vô lực khi sự tình không nằm trong bàn tay mình. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái, hắn thích là người thao túng ván cờ, một binh một tốt, nhất cử nhất động ở trong lòng bàn tay của hắn. Trước khi tới đây, Chu Hằng đã lấy Cửu Huyền Thí Luyện Tháp trở về, hắn mơ hồ có loại giác ngộ, chính mình chạy đến đâu cũng sẽ gây chuyện. Đối mặt với sự bức thị của Nguyệt Minh Đế bậc cao, hắn không thèm để ý chút nào, thu Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vào trong bảo tháp, tay trái rung lên, bách quỷ kiếm ra. Kẻ địch của vạn người thì như thế nào? Còn không thúc thủ chịu trói cho bổn tọa. Trên trăm Nguyệt Minh đế đang ở trong Thiên Uy Điện, có ít nhất 60-70 người đã vọt ra, liên thủ chấn áp Chu Hằng. Giết người trong Thiên Uy Điện, cái này đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong lòng bọn họ. Nhưng dân chúng toàn thành thông qua trận pháp thấy một màn như vậy, thái độ đối với Chu Hằng lại là thay đổi 180 độ. Bọn họ mặc kệ Chu Hằng có ân oán gì cùng phó gia, bọn họ chỉ có thấy người mà Chu Hằng giết đều là người bọn họ thống hận, những người cưỡi ở trên đầu bọn họ. Diệu Võ Dương Oai. Đối với những người tầng lớp trên mà nói, Thiên Uy Điện là nơi quyền uy của bọn họ, là thể diện của bọn họ. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, Thiên Uy Điện chính là một khối tảng đá đặt ở trên đầu bọn họ, làm cho bọn họ khó thở, thắt lưng cũng không đứng thẳng được. Bọn họ nghe hơi nổi trõ, cũng biết đại khái về chuyện đã xảy ra 3 ngày trước, xem như phẩm tính,